Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Đại Thanh Tẩy. Tự Tranh có chút suy nghĩ, nháy mắt minh bạch Thẩm Lăng ý tứ. Huyền Thiên Phủ huynh đệ 7 năm qua bị cắt xén nhiều như vậy trợ cấp. Lục Xanh nhậm chức vì huynh đệ đòi hỏi trợ cấp theo lý thường nên. Mà lại Tự Tranh đứng tại Lục Xanh cái góc độ này cũng là không gì đáng trách. Dù sao Kinh Châu huynh đệ cùng Phương Nam huynh đệ không tầm thường a. Mặc dù xuất từ cùng Sở Châu Huyền Thiên Học Phủ một mạch tương thừa Kinh Châu Huyền Thiên Học Phủ. Nhưng dù sao cách 2000 dặm đường đâu. Tại Kinh Châu, Lục Xanh danh vọng còn kém rất rất xa Phương Nam. Quan mới nhậm chức trừ 3 cây đuốc bên ngoài. Càng cần phải lôi kéo các huynh đệ quy tâm, mà thay các huynh đệ đòi hỏi trợ cấp. Còn có so cái này tốt hơn lôi kéo thủ hạ biện pháp à? Đã không có đột nhiên phát tiền đột ngột, bởi vì đây vốn chính là các huynh đệ nên được. Cũng có thể để các huynh đệ đáy lòng cảm kích, bởi vì không có Lục Xanh bọn hắn vĩnh viễn cũng lĩnh không đến số tiền kia. Thế nhưng là, gần 4 triệu lượng a. Thật nhiều tiền a, đi quốc khố là không thể nào. Đừng nói hộ bộ, chính là nội các cái này một cửa đều không qua được. Số tiền kia không phải không cho qua, chỉ là bị người tham ô, lại từ quốc khố điều động nội các sẽ nổ a. Thế nhưng là đi nội khố, Tự Tranh cả đời này đều bớt ăn bớt mặc, chính là hậu cung Tần Phi trên thân vàng bạc đều là lịch đại hậu cung phi tử ít nhất. Hơn 20 năm qua rêu rao lấy tiết kiệm, người trông cậy vào Tự Tranh tiểu kim khố có tiền. Cho dù có như vừa mới mấy trăm lượng, đằng sau mấy cái hoàng tử trưởng thành muốn cưới lão bà. Còn có 3 cái công chúa không có lấy chồng muốn đổ cưới. Nghĩ tới những thứ này, Tự Tranh lại nhức đầu. Tiền này, cho khẳng định là muốn cho. Nhưng là, Thẩm Lăng, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Đơn giản a, đem Khổng Lâm Sinh kêu đến đem sổ sách cho hắn nhìn a. Đưa tiền vẫn là xét nhà, hắn nhìn xem xử lý. Con của hắn tham, hắn với tư cách lão tử không nên trả tiền a. Cho tới sổ sách bên trên tham ô qua bạc người theo danh sách đi bắt người nha. Lần lượt xét nhà, có thể dạng này không phải đem án này công khai a. Vậy văn võ bá quan hỏi tới nên nói như thế nào? Kết bè kết cánh, Thẩm Lăng lộ ra sâm sâm răng cười hắc hắc. Kết bè kết cánh, lừa trên gạt dưới cái này 8 chữ cơ hồ bao gồm hết thảy Kinh Châu quan lại cùng môn phiệt quý huân. Ta dám nói, lấy cái tội danh này tùy tiện hướng người nào trên đầu chụp một cái. Đều có thể bảo hộ, cái này danh nghĩa đã có thể rung cây dọa khỉ. Cũng cam đoan văn võ bá quan không dám truy đến cùng. Bọn hắn muốn hỏi nhiều một câu. Thả Lục Xanh, xem bọn hắn có hay không cùng cái này 8 chữ móc nối. Nghe đến đó, đứng tại Tự Tranh bên người khác, một bên Cao Công Công không khỏi theo bản năng khẽ run rẩy. Triều đình trên dưới đều nói Thẩm Lăng là cái sàm thần. Cái này đặc mèo thật sự là không có nói sai a. Tiết Tháo đều triệt để từ bỏ, dĩ nhiên tìm như thế cái bao gồm tất cả mọi người tội danh. Muốn lấy cái tội danh này thu thập chứng cứ, muốn cầm xuống ai cũng không có vấn đề gì a. Kết bè kết cánh phạm vi lớn, ai không có 3 năm cái bằng hữu, ai không có cho mình vớt điểm thu nhập thêm, cái kia quan viên không có đầu tư quản lý tài sản. Thậm chí đừng nói triều đình trên dưới. Chính là miếu đường trong ngoài đều như thế. Ngược lại là Tự Tranh chẳng những không có cảm giác không rét mà run. Ngược lại lộ ra một cái vui mừng ánh mắt mắt nhìn Thẩm Lăng. Đủ xấu bụng, xem ra những năm này điều giáo không tệ. Có ngươi lão đầu tử 3 thành tiêu chuẩn. Tham ô nhận hối lộ. Tham ô công khoản loại này minh xác tội danh khẳng định không thể có. Nhưng kết bè kết cánh lừa trên gạt dưới loại này mơ hồ tính tội danh là tùy tiện định. Nói ngươi tam quan bất chính liền tam quan bất chính. nói ngươi ba tục chính là ba tục, cho tới tiêu chuẩn, làm sao kết bè kết cánh, làm sao lừa trên gạt dưới rồi. Song sắt bên trong chính mình tỉnh lại, Bảo Ngọc phủ thành bên trong Huyền Thiên phủ phân bộ, so sánh với Bảo Lâm phủ, Bảo Ngọc phủ Huyền Thiên phủ kỳ dù sao vẫn là rất thu liễm. Mặc dù dưới tay đảm nhiệm chức vị quan trọng đều là hắn thân tín, có thể hắn cũng không có đem Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp chính thức biên chế đuổi ra thể chế, sáng lập cái gì phân bộ, chỉ bất quá đều an bài vào ít lưu ý bộ môn. Tỷ như tuần nhai, tiếp đãi thượng thăm, dân vũ điều tra chờ chút, một tháng kỳ hạn đã qua 7 ngày, nhưng tất cả mọi người đều biết Lục Xanh không có khả năng thật cho bọn hắn một tháng thời gian. Ai cũng không dám cam đoan Lục Xanh có thể hay không tại nửa tháng thời điểm liền bắt đầu phái. Người ngầm hỏi, nếu là không có động tác gì xác định vững chắc chơi xong. Đại nhân, ta đã cùng bọn hắn chào hỏi, dưới tay không sạch sẽ tất cả đều bị an bài chạy trốn. Còn có những cái này ông chủ, gần nhất đều sẽ thu liễm cam đoan trong một tháng này không nhậm chức gì sai lầm. Một tháng, đây là một tháng sự tình a. Lâm Khai tức đến nổ phổi quát, là, ta vậy thì lại phái người đi. Cam đoan nửa năm lại không đảm nhiệm gì tình trạng, nhưng là đại nhân, thời gian quá lâu bọn hắn khẳng định không đáp ứng a. Đừng nhìn từng cái trước mặt người khác giả vờ giả vịt, nhưng muốn bọn hắn không vớt cửa bên, khẳng định không làm, không làm, không làm vậy liền nhìn xem đao của lão tử nhanh vẫn là nhanh tay của bọn họ. Như thế muốn tiền không muốn mạng, trực tiếp dùng bạc hạ táng có được hay không? Còn có, chúng ta huynh đệ có bao nhiêu là cầm chứng nhận tốt nghiệp? Cái gì chứng nhận tốt nghiệp? Trước mặt hành động đội đội trưởng một mặt mộng bức, cái gì chứng nhận tốt nghiệp? Còn có thể có cái gì chứng nhận tốt nghiệp? Đương nhiên là Huyền Thiên học phủ chứng nhận tốt nghiệp a. Lâm Khai chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây nhất đặc biệt dễ dàng phát hỏa. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, thủ hạ cái này nhóm hàng từng cái ngu xuẩn đến có thể đi lò sát sinh. A, có không ít đâu. Nghe được cái này lời nói, Lâm Khai sắc mặt có nhiều như vậy đẹp mắt, mấy trăm, ba, mười, ba trăm cái, thiếu một chút, cái gì, 30, Lâm Khai lập tức cảm giác huyết áp có chút lên cao. Trừng mắt phẫn nộ ánh mắt chằm chằm lên trước mắt em vợ. 30, trong tay ngươi, không phải, toàn bộ, 30. Lão tử từ 6 năm trước liền bắt đầu đưa các huynh đệ đi Huyền Thiên học phủ, hàng năm chí ít đưa qua 100 cái, 6 năm trôi qua, mới 30, bọn hắn người đâu, vì cái gì mới 30? Anh rể, đại nhân, tại Lâm Khai ánh mắt nhìn gần dưới, hành động tổ trưởng vội vàng đổi miệng, ngài là không biết a, Huyền Thiên học phủ căn bản cũng không phải là người đợi địa phương. Đem người vào chỗ chết cả a, mới đi một tháng, các huynh đệ liền bị chỉnh thương thì thương tàn thì tàn. Đi 100 cái, một tháng liền đào thải hơn phân nửa. Còn lại, không chống nổi 3 tháng đều không chịu đựng nổi. Đồng thời có thể tốt nghiệp 1-2 cái đều là các huynh đệ liều mạng. Ngậm miệng, Lâm Khai lửa giận vèo một cái bay thẳng trán. Liều mạng. Huyền Thiên học phủ hàng năm tốt nghiệp nói ít cũng có 3.000 cái. Người khác tỷ lệ đào thải là 3 thành. Chúng ta huynh đệ tỷ lệ đào thải là 9 thành. Người khác có thể tốt nghiệp. Dựa vào cái gì chúng ta người liền không tốt nghiệp? Mẹ nó, lão tử còn tại đắc ý ta mẹ nó có dự kiến trước phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa chu đáo cái rắm. Không đúng, lão tử không nói cho ban thưởng a. Hồng môn có một cái cầm tới chứng nhận tốt nghiệp lão tử ban thưởng 100 lượng. Những năm này ban thưởng không ít ra a. Ban thưởng bạc đâu? Cái này, nhìn trước mắt tổ trưởng biểu lộ, Lâm Khai cái gì đều minh bạch, nhẹ nhàng chụp chán, liền chênh lệch một bài lành lạnh dưới đáy lòng quanh quẩn. Lâm Khai đang muốn mở phun, đột nhiên, cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra. Ai? Các ngươi là ai? Lại dám xông vào Huyền Thiên Phủ? Cầm đầu nam tử trung niên móc ra một viên long văn lệnh bài. Đại nội mật thám, phụng hoàng thượng chi mệnh, truy nã Bảo Ngọc Phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng Lâm Khai. Đại nội mật thám, hoàng thượng chi mệnh, các ngươi sai lầm a, ta cũng là người của hoàng thượng a, sẽ không nhầm, hoàng thượng vẫn chờ chúng ta trở về phục lệnh đâu. Lâm đại nhân, đi thôi. Không đúng, các ngươi không phải đại nội mật thám, các ngươi là lục xanh người a. Nhất định là lục xanh, người thật hèn hạ. Nói xong một tháng kỳ hạn, lúc này mới mấy ngày, ta không phục. Đại nội mật thám lười cùng Lâm Khai lời thừa, vẫy tay một cái, hai người mang lấy Lâm Khai ra bên ngoài kéo. Phản kháng là không thể nào phản kháng, mặc dù miệng bên trong nói như vậy nhưng Lâm Khai trong lòng biết, người trước mắt thật là đại nội mật thám, nếu là phản kháng ngay tại chỗ giết chết đều không có chỗ nói rõ lý lẽ. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp. Đồng dạng một màn xuất hiện tại Kinh Châu 8 chỗ Huyền Thiên Phủ phân bộ. Kỳ tổng cùng thuộc hạ các bộ môn chủ yếu thống lĩnh cơ hồ đều trong cùng một lúc bị đại nội mật thám mang đi, sau đó trực tiếp bị ép vào hoàng cung. Liền liền mật thiết nhìn chăm chú lên Huyền Thiên Phủ nhất cử nhất động, các môn phiệt quý huân cũng làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Muốn nói lục xanh nội bộ thanh để ý đến bọn họ có thể lý giải, nhưng lần này động thủ là hoàng thượng a. Kinh thành Huyền Thiên Phủ, lục xanh trong văn phòng, lục xanh trên bàn chỉnh lý văn án. Thẩm Lăng lấy kinh thành tiêu chuẩn phế vật nằm tư thế nằm tại lục xanh văn phòng gỗ lim ghế sofa. Ghế dựa phía trên, lắc lư mũi chân, phảng phất đang nghe hí khúc. Qua hồi lâu, lục xanh mới để bút xuống, ngẩng đầu bất đắc dĩ thở dài. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến ta cái này nửa canh giờ, một câu đều không nói nằm. Ngươi không biết còn cho rằng ngươi là đến đòi nợ. Coi như đòi nợ cũng là ngươi đang đòi nợ có được hay không? Thẩm Lăng đổi một tư thế, ta chính là ra hít thở không khí, đợi tại bên người hoàng thượng khẳng định là muốn làm hắn nơi chút giận. Vì sao ngươi vừa lên đến liền đem người của hoàng thượng đều rút lui? Hắn không dám tìm ngươi nổi giận lại sẽ trên đầu ta xuất khí a. Hắn là hoàng thượng, ta là thần tử, có cái gì không dám tìm ta nổi giận? Còn nữa nói, mục đích của ta lại không phải rút lui hắn người. Ta biết, người mục đích là đòi tiền nha. Có thể tiền từ đâu tới đây? Coi như đem bọn hắn đều bắt lại có thể truy hồi một nửa cũng không tệ rồi. Còn lại, còn không phải hoàng thượng chính mình từ nội khố bên trong gián. Người khác đều cho rằng hoàng thượng tay cầm giang sơn, thiên hạ tài phú đều về hoàng thượng sở hữu. Nhưng ai biết, hoàng thượng nội khố bên trong chỉ sợ liền 1 triệu lượng đều không có. Hoàng thượng, còn không có một cái trung đẳng môn phiệt có tiền. Nói ra sợ là không ai tin. Ngươi là đến thay hoàng thượng khóc than. Lục xanh buồn cười nhìn xem Thẩm Lăng. Không phải khóc than, là thật nghèo. Hoàng thượng người này a, mau bệnh là không ít. Thích việc lớn hám công to, chết sĩ diện, có đôi khi đâu dễ dàng mềm lòng, đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm có chút không quả quyết. Nhưng người cũng không thể không thừa nhận, hắn là hoàng triều thời đại đến nay, ngàn vị quân vương bên trong ít có tốt hoàng đế, chí ít, hắn làm được làm gương tốt, ta chưa hề đối với hoàng thượng thất vọng qua, nếu không phải như thế, ta sao lại thay hắn làm công hơn 10 năm? Vậy, trợ cấp khoản sự tình có thể hay không hoãn một chút? Cho hoàng thượng một chút thời gian. Vẫn là đến đòi nợ. Lục xanh cho hàng này một ánh mắt. Đổi góc cuối cùng vẫn là lừa gạt đến tiền phía trên. Trợ cấp không thể kéo. Dù sao kéo bọn hắn 7 năm. bất quá chênh lệch nhiều ít, ta trước tiên có thể giúp các ngươi bổ, coi như là mua công trái, vẫn là Lục đại nhân hiểu rõ đại nghĩa. Ít đến, ngươi còn không đi? Lục Xanh tức giận đuổi người nói, nghe nói ngươi gần nhất đang động Vân Trạch Hầu, ai tạo tin đồn thất thiệt? Ngươi cũng phái người thả ra tin tức, còn cần tạo tin đồn thất thiệt à? Bất quá Vân Trạch Hầu có thể tát hắn hai bàn tay, nhưng nếu như ngươi nghĩ lập cái uy tốt nhất đổi một người, cùng Tam Hoàng tử đi gần môn phiệt quý huân như vậy nhiều, tùy tiện một cái đều có thể bóp. Nhưng cái này Vân Trạch Hầu, ngươi không phải nói có thể oán à? Có thể oán nhưng không phải có thể đuổi tận giết tuyệt à? Trước kia ta là thật không biết, bất quá hôm nay Hoàng thượng vụng trộm nói với ta, Vân Trạch Hầu thật là có hậu trường. Ai? Xã Tắc Học Cung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.